sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 231, chương 232, hưng phấn quý tộc. Nhóm lửa, ra lệnh một tiếng, sư binh dùng bó đuốc nhóm lửa đại pháo bằng đồng dẫn dây thừng. Hỏa diễm thuận sợi dây bốc cháy tiến vào ống pháo. Một tiếng ầm vang trầm đục, ánh lửa lấp lóe, bắn ra một đạo hắc ảnh. Tất cả quý tộc sư nhân đều nghe được đại pháo bằng đồng tiếng sấm rền. Hơi kích động, thành công, lại thành công. Thao túng hỏa pháo binh sĩ so các quý tộc càng kích động. Nắm tay đối không khí hung hăng vung một quyền. Các quý tộc gặp này có chút mê. Trước đó quốc vương không phải thử bắn thành công qua à? Vì cái gì những pháo binh này kích động giống như lần thứ nhất xạ kích thành công bộ dáng? Thật tình không biết, những pháo binh này thử bắn quá nhiều pháo bằng gang. Mỗi mở một lần pháo đều có tạc nòng nguy cơ. Đến bây giờ bởi vậy tử vong sư nhân cao tới hơn 80 người. Trở thành chính quy cao nguy chức nghiệp. Có nhiều như vậy tiền bối tử vong. Các pháo binh sợ đã quen. Bọn hắn hưng phấn không phải thành công phát xạ, mà là thành công không tạc nòng. Theo bọn hắn nghĩ, không tạc nòng chính là một lần thành công thử bắn. Tầng này lý do là quý tộc đám sư nhân không biết. Chỉ có nắm giữ quân quyền sư nhân có thể hiểu được pháo binh thành công phát xạ sau vui sướng tâm. Tình, ước 3 giây về sau, đạn pháo rơi xuống đất, gảy tại ước chừng 400 mét địa phương. Kích thích một cái nhỏ cát bụi, đạn pháo rơi xuống đất lại gảy một cái, hơi lăn một khoảng cách, dơ lên nhỏ bụi mù. Các quý tộc không biết đạn pháo uy lực như thế nào, cũng không có trải nghiệm quá minh nhật thành đại pháo uy lực. Bất quá bọn hắn cảm thấy đại pháo bằng đồng tầm bắn viễn siêu máy ném đá. Tiếng pháo rất vang dội a, nguyên lai đây chính là đại pháo. Ta nghe nói đại pháo oanh tường thành, chỉ cần mấy pháo liền có thể mở ra tường thành. Có đại pháo, chúng ta đánh hạ Minh Nhật Thành không còn nói xuông. Thậm chí có thể tiến công Ngưu Đầu Quốc, đem năm nay nuốt xuống khí đánh trở về. Quý tộc sư nhân hưng phấn đàm luận, cùng đi hướng đạn pháo điểm rơi chỗ. Đạn pháo điểm rơi chỗ, một cái nho nhỏ hố đất hiện ra ở các thú nhân trước mặt. Không phải rất sâu, mà đạn pháo lăn xuống địa điểm cũng không phải đặc biệt xa. Chỗ này không có tường thành làm thử nghiệm vật, không rõ ràng đại pháo uy lực đến cùng như thế nào. Các quý tộc trông thấy cái này nhỏ hố đất, suy nghĩ đại pháo cần phải tính thành công. Trên thực tế hố đất chiều sâu so Minh Nhật thành đại pháo kém một lần. Tạo thành chênh lệch nguyên nhân là thuốc nổ phối trộn. Cái này cần đại lượng vật liệu thử nghiệm mới có thể nghiên cứu ra tốt nhất phối trộn. Sư Tâm Thành hiển nhiên không có khả năng lập tức nghiên cứu ra tốt nhất phối trộn. Người ngoài nghề không hiểu trong đó môn đạo, bị lão quốc vương pháo bằng đồng thành công lắc lư. Lão quốc vương cũng chưa từng thấy qua Minh Nhật Thành hậu trang súng không nòng xoắn pháo. Coi là đại pháo chính là như vậy, tự nhiên phi thường mừng rỡ. Các vị, ta nghĩ chúng ta tại đánh bại Minh Nhật Thành lập trường đều là nhất trí. Tiếp xuống nên nói một ít tài nguyên vấn đề phân phối. Đám sư nhân xoay người, trở lại phòng họp lớn, trao đổi lợi ích vấn đề phân phối. Minh Nhật Thành là một khối lớn bánh gato, nó chỗ ấy có đại lượng khoáng vật, đồng thời còn có khổng lồ nhân khẩu, cùng xi măng, thuốc nổ, máy móc. Cao cấp vật phẩm, nếu như quốc vương một người muốn nuốt một mình Minh Nhật Thành đồ vật. Có được tư nhân lãnh địa đại công tước nhóm tất nhiên không đồng ý. Hoàng cung bên ngoài, tay mèo thú nhân đã giám sát đến bọn hắn đi trường học sân luyện tập. Còn xa xa nghe được đại pháo thử xạ thanh. Không cần tìm hiểu, bọn thích khách liền biết đám sư nhân đang giở trò quỷ gì. Minh Nhật Thành. Xi măng bến cảng, mấy chiếc cỡ lớn thuyền buồm dừng ở bên bờ, tấm ván gỗ liên tiếp xi măng bờ cùng thuyền bong tàu. Các thú nhân thôi động xe đẩy, bánh xe cuồn cuộn, Thủy Châu thành chủ, nguyện chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, Minh Nhật thành chủ, tia nắng ban mai vừa vặn mọc lên, chiếu sáng đại địa, đồng thời cũng chiếu sáng bến cảng đội tàu. Một tên dâu quai nón sư nhân cùng nhân loại nắm tay. Chung quanh một đám người yên lặng vây xem. Bến cảng chỗ, các thú nhân dùng xe đẩy vận chuyển 1.000 túi xi măng. Vận chuyển lên đội tàu. Những thứ này xi măng là Minh Nhật thành tiêu thụ bên ngoài công nghiệp phẩm. Tiêu thụ bên ngoài giá trị cao tới 1.000 kim long. Đừng nhìn cao, xi măng thế nhưng là có tiền mà không mua được vật phẩm. Địa phương khác căn bản không có con đường mua sắm. Vì đạt được xi măng, Thủy Châu bá tước đánh đổi một số thứ. Chỉ bất quá hắn bản nhân có chút mơ hồ. Từ khi gặp ân lần sau một mực không có thanh tỉnh quá. Đợi đến Thủy Châu bá tước trở lại trên thuyền. Đội tàu dọc theo sông xuất phát. Gió biển thổi tỉnh mặt của hắn. Hắn mới phát hiện. Hắn tranh thủ thời gian xuất ra nhấn tay số đỏ ấn thành chủ cấp thương nghiệp hợp đồng. Trầm mặt liếc nhìn trên giấy hợp tác điều khoản. Điều khoản 1. Phàm là Minh Nhật thành thương nhân đến Thủy Châu cảng tiến hành sinh ý lui tới. Hoàn toàn thỏ thuế má. Điều khoản 2. Minh Nhật thành thương nhân tại Thủy Châu cảng mua đất sẽ có đánh gãy ưu đãi. Cụ thể xem nơi đó khu vực phồn hoa trình độ mà định ra. Khoản 3. Thủy Châu cảng tự nguyện đưa tặng lấy 50 người làm đơn vị tạo thuyền đoàn đội. Không cần trở về Thủy Châu cảng. Trừ đó ra, còn có một chút giải rác điều kiện. Dù sao cũng phải tới nói Thủy Châu cảng là bên B. Minh Nhật Thành là bên A. Đại bộ phận chỗ tốt đều để Minh Nhật Thành cầm. Thủy Châu cảng chỉ cầm tới một ít xem ra không sai chỗ tốt. Bá tước tâm phúc dưới tay lúc này cũng trở về quá vị. Cùng bá tước cùng một chỗ thẩm duyệt trên hợp đồng cạm bẫy. Bá tước đại nhân, chúng ta ký phần này hợp đồng có phải hay không quá mức không bình đẳng rồi? Tâm phúc sư nhân phát hiện trên hợp đồng điều khoản phi thường không hợp lý. Hai bên AB địa vị không ngang nhau. Bên A chiếm hết có thể chiếm lợi ích. Hết lần này tới lần khác còn không phải rất quá đáng. Vừa lúc là Thủy Châu cảng thành chủ có thể tiếp nhận cực hạn đại giới. Nếu như lại nhiều một điểm, Thủy Châu cảng liền sẽ trở mặt không quen biết. Alan là một cái rất có đầu óc buôn bán nhân loại. Mỗi một cái điều khoản đều dẫm tại ta có thể tiếp nhận tâm lý cực hạn. Khó có thể tưởng tượng ta tại đàm phán trên đường suy nghĩ gì. Thế mà đần độn đáp ứng, Thủy Châu bá tước có chút khó chịu, bị hố còn chưa tính, tốt xấu tranh thủ thêm một ít lợi ích đi, có thể hắn đâu, nhoáng một cái qua 3 ngày, vào xem lấy nhìn Marian đùi, lấy lại tinh thần thời gian đã đứng tại mũi tàu, nói lên Marian, bá tước lại ánh mắt mê ly lên, tim đập rộn lên, đầu kia trắng mảnh chân. Cao xiên mép váy, đáng yêu nách, vi diệu rộng mở xương quai xanh, mê người môi đỏ, Thủy Châu bá tước phát hiện chính mình cử chỉ điên rồ. Lại như thế ưa thích tên kia miêu tộc nữ tử. Không đúng, ta dù sao cũng là một cái duyệt nữ vô số bá tước. Tại sao có thể bị nữ sắc vây khốn? Hắn lắc đầu, lại bắt đầu suy nghĩ a lần người này. Tại trao đổi trên đường. Hắn có rất nhiều lần cơ hội có thể đối với Alan động thủ. Nhưng không biết vì sao, hắn không có chút nào động thủ ý nguyện. Thân là một tên cao ngạo sư nhân tộc bá tước, đồng thời cũng là phản sư phái cao tầng một trong. Hắn đương nhiên đối với Alan từng có sát ý. Hắn thậm chí nghĩ tới giết chết Alan, giải phóng phía nam quạng mỏ hơn 1.000 cái tù binh. Tiếp quản Minh Nhật thành quyền lợi. Thế nhưng là chỉ có ý nghĩ, không có nỗ lực thực tiễn, hắn chỉ có thể âm thầm tiếc nuối, bỏ qua lần này, lần tiếp theo đoán chừng không có cơ hội. Bá tước phát ra tiếc nuối thở dài, tựa hồ nhận mệnh, cùng lúc đó, diều hâu bay qua nửa cái sư tâm bản đồ khoảng cách. mang theo số lớn thư tín giáng lâm Minh Nhật Thành. Ngao, tại Diều Hâu trong mắt, Minh Nhật Thành tương đối tốt nhận, màu trắng kiến trúc nghiêm ngặt bài bố. Một đầu trụ cột đường lớn xuyên qua khu nông nghiệp, khu xây dựng, khu dân cư, khu làm việc, khu công nghiệp, các thú nhân tại công trường. Trên đường đi tới đi lui, như nước chảy, giống như trên tay vĩnh viễn có làm không hết công việc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.